Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, đáng xấu hổ không làm mà hưởng. Uyên Hải bên trong, thần linh thủ chỉ đoạt xá chi địa, hoàn toàn tĩnh mịch, nơi này dị chất vô cùng nồng đậm, bốn phía mơ hồ cùng vặn vẹo cảm giác mãnh liệt, làm cho phiến khu vực này dần dần thật thành cấm khu. Mà cái này cấm khu ngọn nguồn, là một tôn sừng sững tại chỗ sâu kình thiên thân thể. Này thân thể cao 300 trượng, như là ma thần, trên người hắn không có bất luận cái gì y phục. Cả người trần trụi mà đứng, mây mù tại bốn phía lưu động, phảng phất tử vật, chỉ có trên da lấp lánh sáng tối không khẳng định được nhìn không rõ phù văn. Thấu ra trận trận khí tức cổ xưa. Cũng cho cái này thân thể tăng thêm một tia hoạt tính. Mà xuyên thấu qua sương mù, mơ hồ có thể thấy được cường tráng thân thể, cho người ta một loại đối mặt cự sơn cảm giác, rộng lớn bả vai tựa như có thể nâng lên thương khung. Hoàn mỹ tỷ lệ cùng hùng hậu khí tức, còn có kia trương tuấn mỹ gần giống yêu quái mặt, đối với cái này dị chất hóa thành trong sương mù, tràn đầy tà dị. Càng lộ ra chí mạng lực hấp dẫn, nhất là theo thời gian trôi qua. Cái này ma thần thân thể chậm rãi ở trên người tán ra thất thải hà quang. Này quang ngay từ đầu vẫn là yếu ớt, dần dần càng ngày càng sáng rực rực rỡ. Cho đến cuối cùng, hào quang khuếch tán bát phương, làm cho cái này thần ma thân thể lại dâng lên thần thánh chi ý. Đây hết thảy. Liền khiến cho cái này thân thể đem tà mị cùng thần thánh. Hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Cho đến hồi lâu, cái này thân thể khổng lồ hơi chấn động một chút. Chậm rãi bắt đầu phân giải. Đầu tiên là đầu, theo gáy. Tiếp theo là thân thể cùng tứ chi. Tựa như cởi giáp, hóa thành vô số huyết nhục sợi tơ. Trở lại đến cái này thân thể nội bộ. Hứa Thanh trên thân thể. Sau một lúc lâu, làm tất cả huyết nhục sợi tơ đều dung nhập Hứa Thanh thân thể về sau. 300 trượng thần ma thân thể biến mất, đứng ở nơi đó Hứa Thanh. Hai mắt bỗng nhiên mở mắt, lộ ra một vòng mờ mịt. Trước đó hết thảy đều là tại trong thức hải phát sinh. Giờ phút này khôi phục, tựa như mộng tỉnh, hai mắt đóng mở trong nháy mắt, một cái máu tươi đen ngòm. Theo trong miệng hắn phun ra, nhưng không có cái gì thụ thương biểu hiện, ngược lại là một cỗ toàn thân thông thấu cảm giác, rào rạt tại toàn thân đều chỗ, càng có từng lớp vượt qua trước đó rất rất nhiều nhục thân chi lực. Tại cái này một cái chớp mắt tràn ngập Hứa Thanh toàn thân, không ngừng xuất phát dưới, Hứa Thanh hô hấp có chút dồn dập. Trong mắt mờ mịt cũng nhanh chóng biến rõ ràng lên tới. Thân thể của ta, Hứa Thanh cúi đầu, cảm thụ thoáng cái thân thể về sau. Hắn tâm thần chấn động mấy lần, cỗ thân thể này để hắn quen thuộc bên trong lộ ra lạ lẫm. Giờ phút này trầm mặc mấy hơi thở, hắn trong mắt tinh mang nhất thiểm, hướng về phía trước bỗng nhiên nhoáng một cái xông ra. Tại chỗ phi nhanh. Lại trực tiếp nhấc lên bén nhọn tiếng xé gió. Trong chớp mắt ra hiện tại ngoài mấy trăm trượng. Loại tốc độ này cực kỳ kinh người. Mà lúc trước hắn chỗ địa phương, giờ phút này còn có một đạo tàn ảnh đang từ từ tán đi. Tốc độ của ta, Hứa Thanh thở sâu. Vì đó động dung. Hắn cảm giác bây giờ chính mình nhục thân tốc độ là trước đây gấp 3 trở lên. Hứa Thanh mắt lộ ra kỳ mang, tay phải nắm đấm hướng về tiền phương đánh tới, một quyền rơi xuống, rõ ràng không có sử dụng bất luận cái gì thuật pháp. Chỉ là nhục thân chi lực, liền khiến cho hắn trước mặt hư không xuất hiện vòng xoáy. Âm âm thanh âm bộc phát ở giữa, một cơn gió bạo tại hắn tiền phương hướng về bốn phía nổ tung ra. Những nơi đi qua... Bốn phía hết thảy đều là dễ như trở bàn tay. Hứa Thanh con người co rút lại. Trong lòng dâng lên cự đại gợn sóng. Hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình. so với trước có khác biệt cực lớn. Không những tốc độ cùng lực lượng tăng lên quá nhiều, tự liền trình độ bền bỉ cũng là như thế. Kháng đả kích năng lực, tựa hồ cùng lúc trước so sánh, cũng không đồng dạng, phảng phất toàn bộ thân hình đều tại cái này trong thời gian thật ngắn. Kinh lịch một tràng phiên thiên phúc địa cự đại thuế biến. Kia là nhục thân tầng thứ cải biến. Hứa Thanh tim đập rộn lên, trận trận phanh phanh thanh âm theo bộ ngực hắn truyền mở. Quanh quẩn bát phương đồng thời, hắn tán mở chính mình độc cấm chi đan, khiến cho tràn ngập toàn thân, khảo thí cỗ thân thể này đối thần lực tiếp nhận trình độ. Rất nhanh, Hứa Thanh phát hiện độc cấm cùng mình thân thể này, trước nay chưa từng có dung hội quán thông. Hắn dĩ vãng triển khai độc cấm lúc, tự thân kỳ thật cũng sẽ bị ăn mòn, chỉ bất quá dựa vào kháng tính cùng khống chế, làm cái này ăn mòn không nghiêm trọng như vậy, lại thêm tử sắc thủy tinh khôi phục, đạt thành cân bằng, thời gian ngắn không sao, có thể lâu dài, chung quy là cái tai họa ngầm, nhưng bây giờ hắn cảm thụ chính mình thân thể này, rõ ràng phát giác điểm này đã gần như biến mất. Bây giờ thân thể thích hợp hắn hơn đi triển khai độc cấm chi lực. Hứa Thanh tâm tình chập trùng, lại thử tử nguyệt, phát hiện thân thể này tại hiện ra tử nguyệt chi lực bên trên, có thể tiếp nhận đồng dạng càng nhiều. Liền phảng phất thân thể này vốn tự là vì thích ứng thần linh chi lực mà chuẩn bị. Thần khu, Hứa Thanh thì thào, não hải hiện ra cái từ ngữ này. Tiếp lấy hắn lại lần lượt triển khai cái khác thuật pháp. Từng cái xác minh đằng sau, Hứa Thanh rốt cục xác định, chính mình cái này một lần nhục thân biến hóa, là toàn bộ phương vị, loại này tạo hóa, để hắn tâm thần vô cùng phấn chấn, nhưng lại cảm thấy tựa hồ có chút không làm mà hưởng. Nhưng rất nhanh hắn tự bỏ đi ý nghĩ này, thì thào đề ngữ, đây cũng là ta bốc lên rất đại phong hiểm liều tới. Mà lại cái này trạng thái, hẳn là không phải là chân chính thần linh thân thể. Hứa Thanh hồi ức chính mình thức tỉnh trước ký ức cảm giác bên trong cái kia 300 trượng thân. Thể xác ngoài, lại nội thị bây giờ thân thể. Hắn phát giác tại huyết nhục bên trong tồn tại đại lượng kim sắc sợi tơ. Những này kim sắc sợi tơ số lượng vô tận, tràn ngập tại toàn thân các nơi, bất luận cái gì một đạo đều uẩn hàm thần thánh chi cảm giác. Tại Hứa Thanh cảm ứng xuống, bọn chúng là không có hại lại có thể điều khiển, chỉ bất quá điều khiển chi nguyên không phải thuật pháp cùng tu vi. Chỉ có độc cấm chỉ lực cùng tử nguyệt thân nguyên mới có thể khu khiến cho chúng nó, nhưng lại làm không được khiến cái này kim ti ly khai thân thể. Tạo thành trước đây xác ngoài, cái này đi xem trước đó 300 trượng nhục thân xác ngoài, mới thật sự là thần linh thân thể, nhưng cũng tiếc hôm nay ta vô pháp làm đến đem nó tạo thành. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, hắn biết đây là bởi vì chính mình thể nội thần lực còn chưa đủ, đây là thần linh thủ chỉ, vì bản thân chuẩn bị thân thể. Hứa Thanh thần thức đảo qua trong thức hải đệ thập thiên cung. Cái này đinh 132 trong lồng giam, huyết sắc ngón tay lẻ loi trơ trọi ở nơi đó, chính đang ngủ say, tựa hồ bởi vì bên trong quá mức cô độc, sở dĩ bao ngủ được cũng không an ổn, thỉnh thoảng sẽ còn rung động mấy lần, đáng tiếc không thể khống chế, nhưng tổng có một ngày, ta có thể thúc đẩy tử sắc thủy tinh. Đem nó triệt để phong ấn, như cái bóng đồng dạng thúc đẩy, Hứa Thanh không có bị trước đó đối thủ chỉ thuyết pháp mà trói. Buộc suy nghĩ, điểm này sư phụ hắn từng ngôn truyền thân dạy qua, lúc đó bọn hắn đi rất nhiều tông môn trộm bí tịch thuật pháp. Lúc rời đi thất gia để Hứa Thanh bái một cái, cáo chi như vậy coi như hoàn lễ, về sau đối địch gặp được, có thể yên tâm đánh giết. Giờ phút này, cũng là như thế, Hứa Thanh cảm thấy sư phó nói có đạo lý, sở dĩ ôm quyền hướng về tiền phương bái một cái, tiền phương mặc dù không có cái gì, chỉ là sương mù, nhưng Hứa Thanh minh bạch có một số việc tâm thành thì linh. Chủ yếu xem chính là thành tâm, chính mình tâm thành, cái kia cho dù tiền phương một mảnh trống trải, nhưng đồng dạng tương đương với bái tạ thần linh thủ trì. Cái này logic, liền là Thất gia truyền thụ cho Hứa Thanh. Hứa Thanh cảm thấy rất đúng, bất quá vì để cho đối phương ngủ say càng an ủi. Hứa Thanh cúi đầu đằng sau, xem hướng bốn phía, cảm giác thoáng cái về sau. Thân thể của hắn nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện tại nơi xa. Nơi đó trên mặt đất, có một tấm ố vàng bức tranh. Trong bức tranh trước đây tư thế đồng đường, bây giờ chỉ còn lại có lão người đầu tiên. Nó biểu tình vô cùng kinh khủng, nhưng hắn cũng không cô độc, bởi vì nhân số tuy chỉ có hắn một cái, có thể hắn bên người còn có một đầu dữ tợn thương long. Chính hướng hắn mở cái miệng rộng, nhìn qua cái này bức họa, Hứa Thanh mục quang trở nên lạnh, tay phải nâng lên thiên không một chảo, lập tức bức họa này theo mặt đất bay lên, rơi vào Hứa Thanh trong tay lúc, thương long ở bên trong có chỗ cảm giác, phi tốc theo tranh bên trong bay ra, hướng về Hứa Thanh truyền một tiếng tê minh về sau. Nó ợ một cái, chui vào Hứa Thanh thể nội, về tới đệ lục thiên cung bên trong. Cút ra đây, Hứa Thanh lặng lẽ xem cái này trước mặt tranh, nhàn nhạt mở miệng, đệ lục thiên cung thương long run lên, nhưng rất nhanh phát hiện câu nói này không phải đối với nó nói. Thế là an ổn xuống tới, còn như tranh bên trong lão đầu, giờ phút này càng thêm run rẩy, không dám ngỗ nghịch, nó phi tốc theo tranh bên trong chui ra, huyễn hóa thành hình người về sau, phiêu phù ở Hứa Thanh tiền phương, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Hứa Thanh, thân thể khống chế không nổi run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán tràn ngập, trong mắt kinh nghi bất định, ngài... Ngài là thiên tuyển chi thần vẫn là chấn thủ. Đan thanh tộc lão đầu rung động ung dung. Thận trọng mở miệng, hắn có chút phân không phân rõ được người trước mắt. Đến cùng là ai? Hứa Thanh mặt không biểu tình. Hướng về cái bóng truyền ra một đạo thần niệm. Cái bóng lập tức liền theo mặt đất dâng lên tán ra khí tức kinh khủng. Bày ra giữ tợn tạo hình, dương nanh múa vuốt. Bề ngoài như thế, nhưng trên thực tế cái bóng nơi này bây giờ đáy lòng sợ hãi vạn phần. Trước đó Hứa Thanh bị đoạt xá lúc nó tự ẩn nấp rồi. Tâm bên trong hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút chờ mong. Nó mong đợi là thủy tinh bị thần linh kiếm phá hư. Như vậy, chính mình nói không chừng có thể thừa cơ tự do, có thể theo tử sắc thủy tinh cường hãn bộc phát. Theo kia thần linh thủ chỉ đau đớn, cái bóng sợ hãi cũng chớp mắt đến cực hạn, càng có một vệt tuyệt vọng, nhưng vô luận như thế nào, nó còn không muốn chết. Thế là giờ phút này vì biểu lộ trung thành, nó vội vàng truyền ra nuốt miệng nước thanh âm, thân thể hiển hiện vô số con mắt, toàn bộ đều nhìn chòng chọc vào đan thanh tộc lão đầu. Như ác khuyển, phát ra uy hiếp tiếng ô ô. Nhìn thấy cái bóng một cái chớp mắt, đan thanh tộc lão đầu thần sắc triệt để đại biến, nghẹn ngào đau đớn, ngươi là chấn thủ, cái này sao có thể, ngươi không phải bị thần linh thủ chỉ đoạt xá a? Thần linh đoạt xá, còn có thể thất bại. Đan thanh tộc lão đầu thân thể chấn động mãnh liệt, hắn tự nhiên nhận biết cái bóng. Dù sao ban đầu ở đinh 132 cái bóng đối hứng thú của hắn cực lớn. Hứa Thanh lặng lẽ quét qua, cái bóng lập tức minh ngộ, hóa thân chân chính ác khuyển, trực tiếp nhào tới, điên cuồng cắn xé, kêu thảm thê lương theo đan thanh tộc lão đầu miệng bên trong truyền ra. Hứa Thanh không có trả lời, hướng lấy não đại cùng sư tử đá nơi đó đi tới. Não đại cùng sư tử đá, như hôm nay không triệt để khôi phục, sở dĩ cái nào sợ chúng nó hữu tâm đào tẩu, cũng vô pháp làm đến, sư tử đá chân không mọc tốt, não đại cũng là chỉ có một nửa, khi nhìn đến Hứa Thanh thân ảnh về sau, hai bọn chúng kịch liệt run rẩy, cùng Đan Thanh tộc lão đầu đồng dạng. Bọn hắn nguyên bản không biết Hứa Thanh có còn hay không là Hứa Thanh. Có thể trước đó sương mù bên trong truyền đến Đan Thanh tộc lão đầu thanh âm, để bọn hắn có phán đoán, nhưng cái này phán đoán mang tới cảm giác sợ hãi mãnh liệt hơn. Thần linh đều không thể đoạt xá. Trời ạ, não đại khóc, nhất là nhìn thấy một bên bị cái bóng không ngừng cắn xé đau đớn họa trục. Thân thể nó run rẩy bên trong liền vội vàng mở miệng. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, tiểu nhân trước đó tự đoán kia vị cách hèn mọn thần linh làm sao có thể là đại nhân ngài đối thủ. Còn có cái này Đan Thanh tộc lão bất tử mặc cho hắn như thế nào giảo hoạt. Đại nhân hơi động động ngón tay tựu có thể để nó vạn kiếp bất phục. Mà tiểu nhân giờ phút này vô cùng kích động. Chúng ta đinh 132, rốt cục sắp đại đoàn viên. Não đại một mặt lấy lòng, nhanh chóng mở miệng. Kim Cương Tông lão tổ cà thoáng cái, theo Hứa Thanh túi chữ vật bay ra, ở một bên nhắc nhở. Chủ tử, này anh nghĩ một đằng nói một nẻo, nhìn như đang lấy lòng, có thể con mắt tử chuyển động, nói rõ người này chính suy nghĩ như thế nào đào tẩu. Cùng tiểu ảnh đồng dạng, bọn gia hỏa này đều là phản cốt đâm sâu vào. Chủ tử một khi xảy ra chuyện, bọn hắn cùng ngài không phải một thể, tất định cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu nhân đề nghị ứng đem nó triệt để trấn áp. Não đại biến sắc, mở to hai mắt nhìn xem màu đen thiết thiêm, trợn mắt há mồm, vừa định muốn phản bác. Hứa Thanh lặng lẽ nhìn một chút não đại, tay phải nâng lên vung lên phía dưới. Lập tức hắn đệ thập thiên cung, âm vang ở giữa huyễn hóa ra đến. Trên đó tràn ngập một tầng tử sắc ánh sáng, phong ấn tại đệ thập thiên cung bản thân hồng mang chi bên trên. Đinh 132 xuất hiện một khắc, não đại ngây ngốc một chút, con mắt trợn to, lộ ra mờ mịt cùng vô pháp tin. Ngươi không phải là muốn đoàn viên sao? Đi vào đi, Hứa Thanh bình tĩnh truyền ra thoại ngữ. CVT, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Cầu hoa đề cử, hết chương.